Bảng sách Phượng Thê Ngô, chương 21-2, phiên ngoại, 100 câu hỏi phu thê thương tính 2. Góc truyện audio.com, hạ 51 xin hỏi ngài là bên công hay bên thụ? Sách thụ, bàng cười, ta quá thẳng thắn. Sách chẳng phải cô dự đoán được đáp án chính xác sao? Ta trực tiếp nói cho cô là được, ta công tử có nghĩ tới thay đổi hiện trạng hay không? Bàng tiếp tục cười, sách giờ ta luôn luôn cố gắng, ta đây chỉ đường sáng cho công tử. Bàng vẫn còn cười, sách không ngại thì nói nghe thử, ta, một khóc hai nháo ba thắt cổ, vương gia thương yêu công tử tất nhiên cái gì cũng đồng ý, bàng cười không nổi. Sách vậy thì xuống giá quá, ta, đây chỉ là chuyện trên giường, hai vị không nói, ai có thể biết. Bàng, cô khẳng định cô không viết ra, ta tự động bay lên sao Diêm Vương, bao đại nhân, thức ăn của Khai Phong phủ không tồi a, bao, đó tất nhiên, đầu bếp ta ngàn chọn vạn tuyển. Bảng sách cho dù cô không viết, đừng quên còn có tên bao trưởng miệng rộng này. 52, tại sao lại quyết định như vậy? Bảng, lần đầu tiên ta sợ hắn không biết tự nhiên cứ như vậy. Sách nắm tay ta có lý luận tri thức phong phú như vậy, sao lại không biết? Ta, vậy sau đó kinh nghiệm thực tiễn của công tử cũng phong phú như lý thuyết hay là khác? Bảng, thay đổi một thói quen khó hơn rất nhiều so với tập thành một thói quen. Sách nói xạo, đây hoàn toàn là vấn đề về thể lực. Ta công tử không nghĩ đến chuyện tăng cường thể lực hay sao? Bàng khẩn trương, trong 100 câu hỏi này không kèm theo bầy mưu tính kế chứ? Sách tình huống cụ thể xử lý cụ thể, làm sao vậy? Ta hắc hắc công tử thông minh tuyệt đỉnh, bên cạnh nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện học hai chiêu đi. Sách cho dù có ích võ công của hắn thật sự cao cường, ta học xong võ công của triển chiêu cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Ta, đây chủ yếu là về thái độ, để cho vương gia biết năng lực của công tử là không thể khinh thường. Bàng, hắn đã qua tuổi tập võ. Ta, nghe nói bên Cao Ly có một loại tốc quyền đạo tuổi nào cũng có thể học được. Bàng hừ lạnh, vạn biến bất ly kỳ tông, chẳng qua chỉ là một chút gia lông của võ học Trung Hoa của chúng ta. Bao hiếm khi phụ họa, đúng vậy, tốc quyền đạo không học được, học xong sẽ quên nguồn gốc. Ta, thì ra các vị đều là phẫn thanh. Phẫn thanh, nói dễ hiểu là các thanh niên có ý chí trong thời kỳ kháng Nhật vì tức giận ngoại xâm mà biểu tình, đưa yêu sách là những thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc có chút tiêu cực. 53, ngài có hài lòng với tình trạng hiện tại không? Sách hài lòng, ta giật mình, vừa rồi công tử còn muốn thay đổi hiện trạng mà. Sách than thở, nếu không có năng lực phản kháng, thì chi bằng nhắm mắt hưởng thụ. Bàng, đều là do nữ nhân cô xúi dục, ta, rõ ràng là do vương gia áp bức liên quan gì đến ta. Chấm, bàng, học ngay dùng ngay, đây là đoạn mở đầu của một khóc hai nháo ba thắt cổ. 54, nơi hát đầu tiên là, bàng, phủ thị lang. Bao, phủ thị lang năm đó, giờ là phủ chủ bộ. Bàng, tại sao ngươi biết? Bao, vừa rồi ngươi nói a, ta còn công tử. Sách hai chúng ta có thể ở nơi khác nhau sao? Ta đổ mồ hôi cũng phải, mức độ quá khó a, 55. Cảm tưởng ngay lúc đó là, sách thì ra lý luận và thực tiễn không giống nhau. Bàng, thì ra thực tiễn và thực tiễn cũng không giống nhau. Bao, thì ra cảm tưởng của hai người không giống nhau. Ta, 56, bộ dáng của đối phương lúc đó như thế nào? Bàng, khóc, sách hình như cũng khóc. Ta, vương gia khóc cái gì? Bàng, tự tay đánh nát thứ tốt đẹp, cảm thấy bi kịch. Bao, ra vẻ huyền bí vậy ngươi còn làm. Bàng, cho nên khóc. Ta, công tử tại sao khóc? Khóc chuyện audio.com. Sách ta bị đánh nát cái kia có thể không khóc sao? 57, buổi sáng sau đêm đầu tiên, câu đầu tiên ngài nói là... Sách nghe nói hoa sơn chi của Xiêm La không giống với trung thổ. Bàng, ta đi tìm cho ngươi. Ta, vẫn, thật sự là phong nhã nếu đổi thành câu đầu tiên nói sau khi hát thì là câu gì? Sách bàng thống, ngươi đồ cầm thú. Bàng, có muốn cầm thú thêm một lần hay không? Ta, 58, số lần hát trong tuần là. Ta, hai vị ngay cả giờ, hát đều hiểu, khái niệm tuần lễ chắc sẽ không cần tại hạ giải thích chứ. Bao giờ tay ta có thể hỏi không? Sách 7 ngày, bàng, chưa chắc, sách tuần của Khai Phong phủ còn nhiều hơn, bao, có đôi khi còn cần đi công tác, ta, bao đại nhân rất không HD, phúc hậu, 59, trong tình huống lý tưởng nhất ngài cảm thấy một tuần mấy lần là tốt nhất. Bàng cười, nhiều chút ta không ngại, sách bao nhiêu cũng không để ý, 60, vậy hát như thế nào, sách giữa người với người, bàng, giữa ta với hắn, bao, không phải cầm thú sao, sách đó là so sánh. Ta có thể hình dung một chút không? Bàng thủ chi bất tận, sách dụng chi bất kiệt, ta phốc thủ chi bất tận, dụng chi bất kiệt lấy không hết dùng không cạn nhiều vô số kể. 61, vị trí mẫn cảm nhất của chính mình là, bàng khứu giác chính trị, sách ý thức thẩm mỹ, ta, là trên thân thể, bàng, thắt lưng, sách giống hắn, 62, vị trí mẫn cảm nhất của đối phương là, bàng, không phải nói rồi sao, thắt lưng, sách gật đầu, bao, nghe nói người luyện võ đều có tử huyệt, sách nhướng mày, thì sao, bao thấy không, phát hiện không, cánh tay vươn ra bên ngoài, ta, vừa rồi không biết ai ném kinh đường mộc tới. 63, nếu dùng một câu miêu tả đối phương khi hát bảng, mỹ nhân như ngọc, sách kiếm như hồng, cầu vồng, ta, những lời này thật đúng là vạn năng. 64, thẳng thắn mà nói, ngài thích hát không? Sách cô nương, cô thích ăn ngủ không? Ta, thứ thiết yếu của cuộc sống, không thể nói rõ là thích hay không? Bảng, cùng đạo lý, sách đó gọi là thực sắc tính dã, là thuộc tính tự nhiên của con người. Thèm ăn và tình dục là bản tính của con người. Ta, từ cổ chí kim, công tử thật sự là người cường mạnh. 65, nơi hát thường là, bảng, cố gắng hết sức không phải lộ thiên. Bao phun, sách bao chừng, ngươi không sao chứ. Bao lại phun, sách đừng để ý đến hắn, không chừng lại muốn cái gì đó. Ta, công tử có muốn bổ sung gì không? Sách suy tư, không phải trong phủ của hắn thì là trong phủ của ta. 66, nơi ngài muốn làm thử là, sách không dám nghĩ muốn. Ta tại sao, vừa nãy còn nói tự do tư tưởng mà, sách chỉ cần nghĩ đến nhất định sẽ bị thực hiện. Bàng cười to, ngươi nghĩ xong rồi thì cho ta biết. 67, thường tắm trước hát hay sau, sách trước sau đều có, bàng còn có ở giữa. 68, khi hát hai người có hẹn ước gì không? Bàng, lúc vừa mới bắt đầu sợ làm hắn sợ còn hẹn ước. Sách sau đó thì không có nữa. Ta, khi bắt đầu là hẹn ước thế nào? Bàng, viết thư cho hắn, khóa kỹ cửa lớn. Ta, à, sách người nào đó thích trèo tường. Bao thê không bằng tiếp tiếp không bằng vụng trộm. Sách bàng thống, bao chừng nói ai có thê thiếp. Bàng, hoàng thượng, 69. Ngài có từng cùng người khác ngoài người yêu phát sinh quan hệ không? Bàng, cô cho rằng kinh nghiệm của bản vương là giác ngộ ra sao? Ta đổ mồ hôi còn công tử. Sách cô cho rằng lý luận của tại hạ là tập luyện ra sao? 70, đối với ý nghĩ nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất cũng muốn có được thân thể, ngài có thái độ đồng ý hay phản đối? Góc truyện audio.com, bao hừ, hình phạt của đại tống ta, ta, biết biết, đây vẫn chưa phát triển đến phạm tội đâu, chỉ nghĩ thử thôi. Bàng, nói tự do tư tưởng, nghĩ thì nghĩ, nhưng mà nghĩ như vậy thì rất không tự tin về bản thân rồi. Ta đổ mồ hôi, không phải ai cũng có mị lực giống vương gia. Sách động cơ phạm tội chính là được sinh ra như vậy, tốt nhất là phòng bị để không xảy ra. Ta, chẳng phải vừa nãy công tử cũng ủng hộ chủ nghĩa tự do sao? Bao, dĩ nhiên người phải thăng đường mỗi ngày không phải là cô. 71, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm thế nào? Sách hơi mâu thuẫn nhưng mà trước khi dùng cẩu đầu chảm thì ta sẽ thỉnh giáo hắn. Bàng hít khí lạnh, công tôn sách ngươi không quan tâm ta sao? Sách nếu, câu hỏi là nếu, ta, vương gia sẽ thế nào? Bàng, còn dùng cẩu đầu chảm làm gì, trực tiếp giết là được rồi. Bao, gì, bàng, bao đại nhân đang oán hận bản vương chen ngang sinh ý của khai phong phủ sao? Bao, ta vốn hiếu kỳ ngươi là người ác độc như vậy sẽ tra tấn người nọ thế nào chứ? Bàng, còn muốn thế nào? Hay là muốn ta thay công tôn sách ăn miếng trả miếng cho hắn? Sách vậy quá tốt cho hắn rồi. 72, ngài có cảm thấy ngượng ngùng trước lúc hát không? Hay là lúc sau, sách đỏ mặt, ta cười, công tử có lý luận tri thức phong phú như vậy còn đỏ mặt cái gì? Sách đỏ mặt không nói, ta, còn vương gia, bàng, lúc nào cũng không, ta, vậy vương gia cho rằng công tử thế nào? Bàng, chắc lúc sau, ta, vương gia cũng không dám chắc, sách giành đáp chính là lúc sau, bao lầm bầm lầu bầu trước thì không kịp. 73, nếu bằng hữu tốt của ngài nói ta rất cô đơn, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay, mong muốn xin hát ngài sẽ... Bàng, bản vương không có bằng hữu vô lễ như vậy. Sách ngươi khẳng định hồng nhan chi kỷ của ngươi sẽ không làm vậy. Bàng, ngươi khẳng định lam nhan chi kỷ của ngươi sẽ không làm vậy. 74, ngài cảm thấy mình có am hiểu hát không? Sách tham khảo câu 37. Bàng gật đầu cười, ta câu 37, đáp án câu 37 là có chuyện gì đại tống đệ nhất tài tử. Tướng quân không am hiểu sao? Xin hỏi công tử làm sao từ lý luận bay lên đến thực tiễn? Sách cao nhân chỉ điểm, bao cường tướng thủ hạ, vô nhược binh, dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. 75, còn đối phương thì sao? Bàng cười, hắn cảm thấy chính mình rất am hiểu. Sách chừng, thế ngươi không cho rằng vậy sao? Bàng, thật ra thân mình của hắn vậy là đủ rồi. Bao vừa ghi vừa nói, Trung Châu vương sợ, chịu không nổi. 76, khi đang hát ngài hy vọng đối phương nói gì? bảng sách gọi tên là được rồi. Ta gật đầu, câu trả lời rất bình thường. Bao hoảng hốt, kêu tên ai, bảng sách, ta, 77, ngài thích biểu tình nào của đối phương khi hát, bảng, nghiến răng nghiến lợi. Sách dương nhanh múa vuốt, bao, đúng lúc khai phong phủ thiếu hai cảnh khuyển, ta, có hình dung khác hay không? Bảng, hai từ hình dung bên trên đã đủ kiểm tra trí tưởng tượng của cô. 78, ngài cảm thấy có thể hát cùng người khác ngoài người yêu không? Bảng, đương nhiên không thể. Sách cười lạnh, ta, bao đại nhân, ta nên hiểu biểu tình của công tôn công tử thế nào? Bao thấp giọng, hắn đang ăn giấm chua. Sách có thể, bảng kinh hãi, sách, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Sách trước khi trở thành người yêu hoặc sau khi không làm người yêu nữa tất nhiên có thể. Ta, vậy chính là không thể, vừa rồi hai vị còn nói đời đời kiếp kiếp vĩnh vĩnh viễn viễn mà. 79, ngài có hứng thú với SM không? Góc truyện audio.com, bảng sách nhìn nhau thật lâu, thôi bỏ đi. Ta, ủa sao vậy? Bảng, hắn nhược như vậy, sách hắn cường như vậy, bao thật ra đều có hứng thú. Bảng, bao chừng, lúc ngươi ghi chép còn đọc ra làm gì? Bao, như vậy sẽ khắc sâu hơn. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không muốn thân thể của ngài nữa, ngài sẽ. Bảng, điều động phi vân kỵ giữ gìn trị an của kinh thành. Sách chỉ có trong hai loại tình huống hắn mới có thể như vậy, một là cơ năng của cơ thể xảy ra vấn đề, vậy xem bệnh cho hắn. Hai là hắn thay lòng đổi dạ, tham khảo câu 31 bảng. Tại sao lại nhắc đến vấn đề thay lòng đổi dạ? Sách chỉ ta, hỏi nàng. Ta tự động lên sao Diêm Vương, bao đại nhân, thức ăn của khai phong phủ không tồi nha. 81, ngài cảm thấy cưỡng gian thế nào? Sách phạm tội, bảng, không hiểu, bao bĩu môi, bao nhiêu người chỉ mong được Trung Châu Vương yêu thương nhung nhớ, vương gia tất nhiên không hiểu. Bảng nhướng mi ồ, hay là bao đại nhân hiểu? Bao, không chỉ hiểu mà ta còn biết tạo thành văn kiện quan trọng. Ta sợ hãi kêu lên, sách văn kiện cấu thành phạm tội. 82, trong lúc hát chuyện vô cùng thống khổ là, bảng, hắn không rên lấy một tiếng. Sách hắn điên cuồng gọi bảy, ta, khác biệt giữa hai vị thật đúng là lớn. Bảng, ta sợ làm hắn bị thương hay đắc tội hắn. Sách ta sợ người khác nghe thấy. Bảng, nghe thấy thì làm khó dễ gì được ta. Chấm, sách cô nương, cô đã hiểu được vì sao lúc nãy ta nói đối mặt với một đám da mặt dày thì da mặt mỏng chính là khuyết điểm rồi chứ. Ta, 83, hát từ trước cho đến nay, nơi làm cho ngài cảm thấy hưng phấn, lo âu nhất là. Bảng, lần lộ thiên đó. Ta, ở đâu? Sách rừng cây nhỏ trong vương phủ. Ta, xin hỏi cảm tưởng của hai vị thế nào? Sách sắp bị cắn chết. Ta, vương gia quả nhiên dũng mãnh phi thường. Bảng, hắn nói là sắp bị muỗi cắn chết. Ta, hai người, sao không tìm lúc mùa không có muỗi? Sách vậy thì sẽ lạnh. 84, từng có chuyện bên tụ chủ động hấp dẫn chưa? Sách tiêu chuẩn hấp dẫn là. Bảng cười, lúc ngươi muốn thì đúng lúc ta có ở đó. Sách cười, vậy nếu ngươi không có ở đó? Bảng biến sắc vậy chịu đựng. 85, khi đó phản ứng của bên công là. Bảng, tất nhiên là khuynh đổ ta hoàn toàn. Sách hung thần ác sát. Ta, thành ngữ của công tử đều rất quỷ dị. Bao giống như đã tỉnh ngộ, thì ra thật sự có A86. Bên công từng có hành vi cường bạo không? Bao, phạm tội, sách cười cho nên không có. Ta, công tử thật che chở. 87, phản ứng của bên thụ là. Bảng, giống như bị dọa ngã. Bao, vậy là vẫn có. Sách tình thú mà thôi. Ta, công tử quả thật che chở. Sách bao chừng là cái đồ lục thân bất nhận. 88, với ngài mà nói, đối tượng lý tưởng để hát là. Bảng sách hắn, 89, đối phương hiện tại có phù hợp với đối tượng lý tưởng của ngài không? Bảng, cô không nghe rõ câu trả lời của câu trên sao? Ta, rõ rồi. 90, trong lúc hát có từng dùng đồ chơi không? Sách cô muốn hành hạ chết ta sao? Ta lạnh, ta không ác độc vậy đâu. 91, lần đầu của ngài là lúc mấy tuổi? Sách 21, bảng tự động lên sao Diêm Vương, bao chừng, thức ăn của khai phong phủ không tồi. 92, đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại không? Sách phải, bảng giận, đã nói thức ăn của khai phong phủ không tệ mà. 93, ngài thích được hôn ở chỗ nào nhất? Sách môi đi, bảng cổ đi, bao cái từ đi kia có ý gì? Ta chính là chắc là. 94, ngài thích hôn đối phương ở đâu? Bảng, ở đâu cũng được. Sách bình thường có thể là ở cổ. Bao, góc chuyện audio.com. Ta, giọng của bao đại nhân thật dễ nghe. 95, khi hát chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất là, sách cắn hắn, bảng, không cắn hắn, bao, cắn chết hắn cái đồ loạn thần tặc tử, ta, bao đại nhân luôn có thể vẽ mắt cho rồng, 96, khi hát ngài sẽ nghĩ đến cái gì? Sách ngài mai khi nào thăng đường? Bàng, đừng cứ nghĩ mãi về chuyện của Khai Phong Phủ. Ta, bao đại nhân tạo nghiệt a tạo nghiệt. 97, số lần hát một đêm là? Bàng, xem thể lực của hắn mà quyết định. Sách xem kỹ thuật của hắn mà quyết định. Bao, ta, 98, khi hát quần áo của ngài là tự mình cởi hay là đối phương hỗ trợ cởi giúp? Bàng, đây phải xem tốc độ phản ứng. Ta khó hiểu, sách tình hình chung là, phản ứng của con người chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là hiện thực tác động đến não bộ, giai đoạn thứ hai là ý nghĩ tác động đến hành động. Bàng, ưu thế của hắn thường ở giai đoạn thứ nhất. Ta, vậy làm phiền vương gia rồi. Sách ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi. Ta, vậy, cũng làm phiền công tử rồi. Sách cũng không phiền, tự mình cởi đồ của mình. Bàng cười, nhìn mỹ nhân thoát y thật sự hưởng thụ. Sách cười cũng vậy. 99, với ngài hát là, sách kiểm tra hai phương diện thể lực và trí lực. Bàng, kết quả tổng hợp của tình cảm và dục vọng. Ta, hai câu đối kỳ quái. Mời nói một câu với người yêu. Bàng, nếu ai đó viết ta thay lòng đổi dạ thì ta sẽ liều mạng với hắn. Sách lúc liều mạng thì nhớ gọi ta. Ta tránh mau, hẹn gặp lại các vị. En, khách chương.